Huyễn Thần, chương 33, Cường Địch Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần tác giả, Vân Thiên Không. Chương 33, Cường Địch Hiện Thân. Dịch Tràn Bào Long, biên dịch, em, biên tập Black Cat 132. Nguồn, Tang Thua Viền. Mặc dù thực lực bản thân không có gì tăng lên, nhưng là chính hắn biết thực lực tổng thể của hắn, một lần nữa bước vào giai đoạn mới, hắn đã học được là phải dùng đại não trong chiến đấu, mà so sánh với thân thể càng cường đại càng sắc bén hơn cả vũ khí. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, đang đắm mình tại cảm giác hoàn toàn mới, trong giây lát, chung quanh nhẹ nhàng vang lên tiếng bước chân, tinh thần nhanh chóng phục hồi, hướng chung quanh nhìn tới, còn lại 8 hắc y nhân, đều đã rút ra binh khí của mình hướng hắn ép tới. Mặc dù nhìn không ra kết quả, nhưng là chưa có người nào nguyện ý mạo hiểm cả, đối phương dễ dàng tiêu diệt hai người bọn họ, dựa theo trạng thái hiện tại, nếu như tiếp tục đơn độc chiến đấu, sợ rằng đối phương ngay cả một tăm người cũng không có chút khó khăn nào, nhiệm vụ của bọn chúng cũng vì thế mà bị hỏng. Nhớ tới trừng phạt của chủ nhân đối với việc nhiệm vụ thất bại, tất cả các hắc y nhân đều không chút do dự từ bỏ vinh quang cá nhân, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ thà lựa chọn tự sát cũng không nguyện ý trở về tiếp nhận sự trừng phạt tàn khốc của chủ nhân, tự sát là biện pháp tốt nhất nếu nhiệm vụ thất bại. Nhìn vẻ mặt đầy sát khí của địch nhân, hắn không khỏi có chút thở dài, 8 người, từ 8 phương hướng vây bọn họ lại đây, trong đó 3 người là đạo tặc, 5 người là kiếm sĩ, có tốc độ, có lực lượng, hắn ngay cả một cơ hội hoàn thủ tìm đường sống cũng đều không có. Hỏa cầu, đang lúc hắn chuẩn bị liều mạng, sau lưng Lệ Ti thét lên một tiếng, theo sau. Một hỏa cầu to như trái bóng, nhanh chóng bay qua sát bên cạnh hắn, gào thét hướng kẻ địch trước mặt bay tới. Ầm, một tiếng nổ thật lớn, kiếm sĩ một kiếm bổ trúng hỏa cầu, chính xác đem hỏa cầu chém thành những mảnh nhỏ, mặc dù như thế nhưng là sức nóng của hỏa diễm vẫn như cũ làm cho hắn cảm thấy thống khổ, kêu lên một tiếng bi thảm, cương giáp trên người hắn nóng lên, một chút suy nghĩ, áo giáp toàn thân độ nóng đều vượt quá 100 độ, đây là loại cảm giác gì? Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Xích hỏa cầu, nhìn thấy hỏa cầu không có hiệu quả, Lệ Ti không khỏi nội tâm nảy sinh ác độc, phát động xích hỏa cầu, nhất thời. Một hỏa cầu lớn, sắc đỏ đậm đích hỏa cầu, lần nữa bay qua cơ thể hắn, hướng kiếm sĩ đối diện bay tới. Hỏa cầu thuật là E cấp hỏa hệ pháp sư, tổng cộng chia làm 3 cấp, phân biệt là E, 2 E, 3 E, theo cấp bậc đề cao, sức nóng của hỏa cầu cũng từ từ mà tăng theo. Về phần xích hỏa cầu, đã thuộc về D cấp hỏa hệ pháp sư, là hỏa cầu đã bị nén lại, này sức nóng so với chi hỏa cầu còn cao hơn rất nhiều. Tán gẫu một chút, nhìn thấy hỏa cầu đỏ sậm, kiếm sĩ đối diện lộ ra thần sắc kinh hoàng, nhanh chóng dựng thẳng đại kiếm, một lần nữa liều mạng bổ xuống hỏa cầu đỏ sậm. Ầm, hỏa cầu một lần nữa bị ngạnh kiếm phá hủy, theo xích hỏa cầu tan biến, một sức nóng mãnh liệt nhanh chóng tràn ra, mà ngay cả hắn cách đó 10 thước cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng chảy của nó. A, trong tiếng kêu gào bi thảm, khói bốc ra từ trong cương giáp của đối phương tràn ngập không gian, từng đợt mùi cháy xém, nồng nặc hướng chung quanh khuếch tán làm mọi người muốn ói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất bội phục nghị lực của đối phương, mặc dù bị xích hỏa cầu thiêu đốt nhưng là đến bây giờ mới bắt đầu gào thét, cắn răng chịu đựng, không kêu lên một tiếng, hơn nữa cả người run rẩy hướng hắn đi tới. Hừ, nếu các ngươi như vậy quật cường, không biết tiến thối, đừng trách ta giở thủ đoạn tàn nhẫn. Xí hỏa cầu. Lệ Ti rốt cuộc cũng phẫn nộ, tức giận hừ lên một tiếng, một đạo hỏa cầu màu trắng phóng qua người hắn, chỉ là phóng qua thôi mà đầu hắn cảm giác như bị nướng trong lò vậy. Ầm, cũng không tạo ra âm thanh quá lớn, võ sĩ đối diện mặc dù gian nan mới bổ trúng được hỏa cầu to bằng nắm tay, nhưng là hỏa cầu chỉ phân ra rồi sau đó nhanh chóng hợp lại, nhanh như chớp phóng tới ngực của đối phương đánh tới. Không một chút rên gì, không một chút kêu gào bi thảm, bị xí hỏa cầu đánh trúng, võ sĩ ngã ngửa người ra sau, bất quá. Đồng thời lúc hắn ngã xuống, bộ giáp trên ngực hắn đã biến thành màu đỏ rực, vị trí bị xí hỏa cầu đánh trúng bị tan ra thành một cái động lớn, lộ ra bên trong là thân thể bị thiêu đốt. Xí hỏa cầu, Lệ Ti trước mắt dựa vào ma pháp cao nhất là C cấp ma pháp, Lệ Ti chỉ biết qua đôi chút mới vừa rồi phóng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã trở nên nhăn nhó trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, ma pháp như vậy, nàng hiện tại đã cố hết sức rồi. Đọc truyện mới nhất tại. Nhưng là chuyện tới giờ, nàng đã không có còn lựa chọn, mặc dù biết rõ có thể mất mạng nhưng là nàng vẫn phải liều, dù có chết cũng phải chống cự. Với khuôn mặt tái nhợt, Lệ Ti trầm giọng nói, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, giờ chạy vẫn còn kịp, nói cách khác tên kia nằm trên mặt đất chính là tấm gương của các ngươi. Hừ, khẩu khí thật lớn a, Lệ Ti nói xong, một đạo âm thanh trầm thấp truyền tới, cả người chấn động, hắn cùng Lệ Ti đều đồng thời quay đầu về phía phát ra âm thanh nhìn lại. Tại phía bên phải bọn họ, một thân ảnh nhăn nheo giống như một bóng ma chậm rãi bước ra, nương theo ánh sáng nhìn lại, đó là một người mặc lam bào, cầm trong tay một cây ma trượng thật lớn đích thủy hệ pháp sư. Này còn chưa hết, ở phía sau hai bên của lam bào pháp sư, có một cung thủ mặc khinh bì giáp, từ khí thế của bọn họ mà đoán, này tuyệt đối là cao thủ, mặc dù không bằng lam bào pháp sư nhưng là đã hơn hẳn tất cả mọi người đang có mặt tại trường. 3A, 2B, 2B, nhìn nghề nghiệp huy chương của ba người mới xuất hiện, trong lòng hắn không khỏi đóng băng lại, hắn biết. Hôm nay xem như chết chắc rồi. Không nói đến lam bào pháp sư kia, chỉ với hai cung thủ phía sau cũng đủ để tiêu diệt 10 người như hắn. Chậm rãi giơ pháp trượng lên, lam bào nhân nói. Tiểu cô nương, làm người không được quá kiêu ngạo, còn phải để một con đường mà lùi, còn kém lắm, muốn kiêu ngạo ngươi còn phải luyện thêm 10 năm nữa. Nghe xong lam bào nhân nói, tâm khí cao ngạo của Lệ Ti như thế nào có thể chịu đựng được, run rẩy giơ pháp trượng lên, Lệ Ti phẫn nộ nói. Hảo, ta đây cho ngươi một chút kiến thức về thực lực thực sự của ta. Chấm, ngay sau đó, pháp trượng trong tay Lệ Ti sáng bừng lên, phảng phất như một ngọn hải đăng, nhanh chóng sáng lên, nhất thời trở nên trong suốt, cả pháp trượng trở nên trong suốt, không gian phảng phất như bị liệt hỏa thiêu đốt, quang mang rực rỡ tỏa ra. Cùng lúc đó, đỉnh pháp trượng bắn ra hỏa diễm màu xanh, mãnh liệt thiêu đốt khối tinh thể pha lê màu đỏ, lam bạch hỏa diễm quyện vào nhau thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, lam bào pháp sư không khỏi lộ ra thần sắc ngưng trọng, này không phải là bản lĩnh của Lệ Ti, đây là ma pháp bị phong ấn trong cây pháp trượng, một người chỉ cần hơi có chút kiến thức đều biết, phương thức phong ấn pháp trượng đều là A cấp ma pháp. Bạo liệt hỏa diễm, thời kỳ xa xưa thế giới ma pháp phát đạt gấp nghìn vạn lần so với thế giới bây giờ, thời kỳ kia mọi người so với bây giờ cường đại gấp trăm lần, nhưng là... Sau thời kỳ cực thịnh tất nhiên sẽ là diệt vong, sau một hồi thế giới đại chiến, cả thế giới cơ hồ hoàn toàn bị tiêu diệt, cơ hồ mọi người đều chết ở trong trận chiến diệt thế này. Sau chiến đấu, may mắn còn tồn tại một số người, tại đống đổ nát trên, một lần nữa xây dựng lại, nhưng là... Phần lớn ma pháp cùng vũ khí đều đã thất truyền, mọi người hiện tại chỉ dựa vào ma pháp cùng chiến kỹ căn bản để duy trì cuộc sống, cường đại đến đáng sợ đích ma pháp cùng chiến kỹ, không bao giờ còn tái hiện ở nhân gian nữa. Bất quá, mặc dù mọi người đã chết nhưng là... Tổ tiên từ trước kia chỉ cần nhìn vào vật phẩm là có thể đoán ra ma pháp, nhưng là lưu giữ cho tới giờ, trong các loại ma pháp bảo vật phong ấn các loại pháp trận bao gồm các ma pháp cùng chiến kỹ bị thất truyền, cho nên... Tìm kiếm ma pháp bảo vật đó chính là con đường để các mạo hiểm giả mưu cầu địa vị, thường thường. Một siêu cấp ma pháp vật phẩm có thể tạo ra một siêu cấp cao thủ A, bất quá chiến tranh kéo dài đằng đẵng như vậy chẳng những tất cả các ma pháp cùng chiến kỹ cao cấp bị thất truyền, mà ngay cả 99% ma pháp vật phẩm đều là bị hư hại, muốn tìm một cái hoàn hỏa đích ma pháp bảo vật thật sự là quá khó khăn, nhất là loại cao cấp ma pháp bảo vật như trong tay Lệ Ti càng khó hơn lên trời. Mời đăng ký dịch tại đây, Tang Thu Viền. Forum, Soteret, PSP, T28889, góp ý tại đây Tang Thu Viền. Forum, Soteret, PSP, P2337862, Post 2337862. Cách chương.